Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 879, Vinh Dự Mưu Sát. Có điều này mập mạp cảnh sát theo như lời nói cũng gây nên tam táng chú ý. Nơi này là Santano ảo cảnh thế giới. Vì lẽ đó những chuyện này nói không chắc chính là hắn đã từng trải qua. Mà từ ảo cảnh bên trong giải thoát phương pháp, hơn nửa cũng là dấu ở Santano tự mình trải qua sự tình bên trong. Mark Santano, tam táng nhìn thấy quần áo nhãn lên viết họ tên. Đây chính là gọi ra tà thần nam nhân toàn xưng. Nếu là tinh thông thấp độc dòng giống học hoặc là thần thoại người ở đây, hơn nửa liền có thể nhìn ra Santano này dòng họ phân lượng. Bà La Môn dòng giống. Hơn nữa là bà La Môn bên trong bà La Môn. Như vậy dòng giống từ sinh ra thời điểm liền đại biểu không phải bình thường gia đình. Lại chán nản dù sao cũng chán nản không đi nơi nào. Chớ nói chi là Mark vừa nhìn chính là tiếp nhận rồi giáo dục cao đẳng. Mà nhập môn cảnh sát quần áo cúi đầu khom lưng dáng dấp càng là chiếu chứng hắn tự thân thân phận. Bất phàm, theo trước mắt cảnh sát mập lên xe cảnh sát, tam táng vẫn như cũ không nói một câu. Này ngược lại là phù hợp Mark nhất quán tới nay hình tượng. Quan trên, ta trước tiên cho ngài nói một chút hắc đề thôn tình huống. Cảnh sát mập cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đã đến rồi thì nên ở lại. Tam táng suy nghĩ đúng là 10 phân rõ ràng. Được Mark cho phép, cảnh sát mập bắt đầu tốc độ nói cực nhanh nói lên. Hắc đề thôn ở Shirakawa bên cạnh. Shirakawa ngài biết chưa, chính là bọn tiện dân sinh hoạt cái kia một khu vực. Cảnh sát mập chỉ là nói ra như thế đầy miệng, liền không có làm giải thích quá nhiều. Bàn về dòng giống khác nhau, hắn tin tưởng làm bà La Môn dòng giống quan trên so với mình càng thêm rõ ràng. Các đại nhân vật nhưng là từ nhỏ đã hưởng thụ dòng giống mang đến ưu thế. Không có lý do gì lảng tránh bọn họ những này chân đất đi bùn cảm thụ càng thiếu đi. Tiện dân, tuy rằng đi tới thấp độc thời gian không ngắn, nhưng tam táng dọc theo đường đi tất cả đều dùng để chạy đi. Phù quang lược ảnh, lướt qua, giống như mà qua, cũng không có quá sâu cảm thụ. Tiện dân, dòng giống loại hình cũng chỉ là ở nghe đồn bên trong nghe được. Cái kia một mảnh cư trú đều là tiện dân. Bị chặt đầu 4 tên tiểu cô nương cũng vậy. Cảnh sát mập dừng một chút nói rằng. Ta đoán, quá nửa là vinh dự mưu sát. Vinh dự mưu sát, tam táng là thật sự không biết cái gì gọi là vinh dự mưu sát. Có điều cảnh sát mập cũng không có giải thích ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn mỗi cái thấp độc mọi người hẳn phải biết cái gì gọi là vinh dự mưu sát. Hoàn toàn không có giải thích cần phải, chớ nói chi là đại gia đều là hệ thống cảnh sát bên trong. Đối với hàng năm đều sẽ phát sinh vinh dự mưu sát nên không thể quen thuộc hơn được. Ta nghĩ xin hỏi một chút, cái gì gọi là vinh dự mưu sát? Ế, này hiệu cảnh cực kỳ chân thực, liền cảnh sát mập kinh ngạc đều thể hiện ra. Ây, nha, đúng rồi. Quan trên ngài vẫn ở Britain du học lớn lên, không biết cũng bình thường. Nhắc lên Britain thời điểm, cảnh sát mập biểu hiện ra nào đó lớn ước mơ. Tuy rằng ở chính thức tuyên truyền bên trong đó là một đoạn trăm năm khuất nhục lịch sử. Nhưng ở trong mắt người bình thường Britain vẫn có cao cao tại thượng vị trí. Muốn đi Britain du học hoặc là định cư ở Britain người không phải số ít. Vinh dự mưu sát chính là nói, người bị hại cũng không phải là bị người ngoài giết chết, mà là người nhà sát hại, tỉ như nữ tính ở hôn trước mất đi trinh tiết, hôn sau hành vi không bị kiềm chế, gia tộc vì cứu vãn ở bên ngoài mặt mũi sẽ giết chết tên này nữ tính. Phụ thân động thủ hoặc là huynh đệ động thủ, ngoặc kép, nghe xong cảnh sát mập giải thích vinh dự mưu sát. Tam táng có chút không quá thoải mái, loại này lạc hậu tư tưởng so với võ sĩ đạo càng dã man. nghiêm túc nói đến tam táng đúng là nhớ tới một ít điển tịch bên trong. Đảo quốc gia đình quý tộc cũng có một chút đồng dạng án lệ. Nhưng nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ chuyện như vậy ở cảnh sát tiếp nhận vụ án bên trong không hề hiếm thấy. Qua quýt bình bình việc nhỏ mà thôi, giống chúng ta như vậy bần cùng lạc hậu địa phương nhỏ. Cảnh sát xảy ra chuyện như vậy, vụ án phỏng chừng cũng rất nhanh sẽ có thể tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Nói, xe cảnh sát rốt cục chạy tới xong việc phát thôn trang. Vẫn chưa đi tiến vào trong đó liền có thể nhìn thấy một đám thôn dân vây quanh ở cửa thôn. Quay lưng con đường phương hướng, những người này trên người còn ăn mặc thấp độc truyền thống trang phục. Càng nói chuẩn xác là bần dân truyền thống trang phục, dơ bẩn vải rách khoác treo ở trên người che đậy thân thể coi như là quần áo. Còn loại kia ở trên TV xuất hiện cao dòng giống nhóm mặc diễm lệ trang phục cùng bọn họ không có chút quan hệ nào. Thôn trang khẩu còn dừng hai chiếc xe cảnh sát, nhìn dáng dấp là trước liền trước một bước chạy tới cảnh sát. Lại có cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi, ngoặc kép chấm than. Nhìn thấy có xe cảnh sát đến, các thôn dân dồn dập khom người tránh ra đến, sợ sệt hiện đại bạo lực cơ quan mang theo uy hiếp. Dù sao cũng hơn sợ sệt cao dòng giống thiên nhiên cao quý càng tốt hơn. Cảnh sát mập xông lên trước xuống xe, móc ra bên hông gậy cảnh sát nhẹ nhàng vung vẩy xua tan xung quanh thôn dân. Cũng làm cho mở, hắn nhất chuyển ở tam táng trước mặt khiêm tốn nhát gan. Khí thế đều trở nên không giống nhau lên. Quan trên, ngài xin mời. Tam táng cũng không có như vậy tự giác dòng giống cảm giác ưu việt. Hắn nhíu mày, tại sao muốn đuổi bọn họ? Nếu là phá án đương nhiên phải nghe bọn họ biết đến sự tình. Vâng, là, cảnh sát mập liền vội vàng gật đầu cúi người. Có điều nhưng mặt lộ vẻ gian nan giải thích nói, loại này làm việc vặt sự tình sẽ có phía dưới người đi hoàn thành. Santano quan trên, ngài vẫn là đừng tiếp xúc những này tiện dân tốt, sợ tên này quan trên lại phát hỏa. Cảnh sát mập nói tiếp, ngài nhất định phải chú ý thân phận của chính mình, coi như là tiện dân bóng dáng rơi xuống ngài trên người đều là một loại sỉ nhục. Bóng dáng, tam táng không hề tức giận, chỉ là có chút muốn cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có cách nói này. Này nghe tới có thể so với, không thể cùng người như thế hô hấp cùng một mảnh không khí, nghiêm trọng nhiều, phảng phất là bằng chứng cảnh sát mập lời giải thích bình thường. Các thôn dân sợ sệt về phía sau lui, coi như biết đây là ảo cảnh bên trong thế giới. Tam táng hòa thượng vẫn là cảm giác thấy hơi không rõ. Này hay là chính là ở trên vùng đất này Phật giáo bị thấp độc giáo đánh đuổi nguyên nhân. Đem so sánh với chúng sinh bình đẳng tư tưởng, những người thống trị không thể nghi ngờ càng yêu chuộng trời sinh thì có nghiêm ngặt đẳng cấp phân. Chia thấp độc giáo, có điều theo đoàn người né tránh, tam táng cũng nhìn thấy cảnh sát điều động nguyên nhân. Chỉ thấy bốn cụ bị trói thi thể quỳ trên mặt đất. Tứ chi toàn bộ bị dây thừng buộc chặt, vì lẽ đó ở chết rồi mới có thể tiếp tục duy trì quỳ xuống tư thế. Nhưng thi thể cổ bên trên là trống rỗng, đầu cắt xuống đặt ở trước thi thể, như là thất bại ma thuật. Có điều mới nhìn cũng không sợ sệt, chỉ là khiến người ta cảm thấy ma huyễn khó mà tin nổi. Tiến một bước mới sẽ sản sinh hoảng sợ. Đây chính là vinh dự mưu sát. Chặt đầu, cổ xưa dã man tập tục. Trong tay hắn cũng nhiễm không ít mạng người. Nhưng tất cả đều là chết chưa hết tội. Coi như là muốn trừng trị kẻ ác tam táng cũng sẽ không sử dụng loại này sỉ nhục cách làm. Đây chính là mắc ảo cảnh muốn để cho mình nhìn thấy đồ vật. Tam táng tâm mê hoặc lên. Vừa lúc đó trong thôn trang bộ lại đi ra 5 tên cảnh sát. Nhìn dáng dấp vừa đứng ở thôn trang ở ngoài xe cảnh sát nên chính là bọn họ ra. Mà ở cảnh sát trung gian là 3 cái đầu lão người lớn tuổi. Da rẻ đen nhánh tóc rối bời.